Tư Đồ Thuần rên rỉ từng chập, tay bám víu vào đầu tóc Lý Việt, nước lồn nàng chảy tràn ra ngoài mép lồn thật nhiều. Ảnh liếm hết nước lồn của nàng, và tiếp tục thọc lưỡi sâu vào trong lỗ lồn nàng để bú lồn nàng cho thật phế, thật đã. Lý Việt đưa lưỡi lên phía trên lồn nàng, chỗ có cái mồng đốc điểm G của Tư Đồ Thuần, chỗ nàng phê nhất, để bắt đầu bú liếm thật mạnh. Nàng rên la dữ dội, nước lồn chảy đầy tràn ra giường, Tư Đồ Thuần cuối cùng ôm đầu Lý Việt nâng lên và rên rỉ. Anh bú lồn em đã quá, sướng quá anh ơi, em chịu hết nổi rồi anh ơi, hãy đụ em đi anh, đút con cặc bự của anh vào cái lồn nhỏ của em, và đụ em đi anh, nướng lồn quá đi, Lý Việt khẽ nhếch môi mỉm cười dâm tà, chưa gì mà đã nướng đến vậy rồi sao, Tư Đồ Thuần liền gật đầu, phải lồn em nướng, nướng lắm rồi, chấm em au cho các anh vào đi, cả tuần nay không được các anh cắm vào lồn làm em, nhớ chết đi được, Lý Việt khẽ cười chịu ý Tư Đồ Thuần. Anh chướn người lên trên và đút con cặc bự của mình vào cái lồn nhỏ đang ướt đẫm của nàng. Anh bắt đầu đụ nàng chậm chậm, nhẹ nhàng và sau đó thì từ từ gia tăng nhịp độ nắc. Anh đụ nàng từ nhẹ tới mạnh, từ chậm tới nhanh. Nước lồn nàng đã chảy ra nhiều hơn trước nên con cặc bự của anh ra vào khá dễ dàng trong cái lồn nhỏ của nàng. Anh bắt đầu gia tăng tốc độ, nhịp nắc dồn dập hơn trước. Cái lồn của nàng bây giờ đã ra đầy nước tạo nên những tiếng động bì bõm mỗi lần anh đẩy con cặc xuống sâu trong lồn nàng. Hai mép lồn của nàng tuy đã ướt nhàm vì nước lồn, nhưng vẫn bóp chặt con cặc anh thật khít khao gắn bó. Anh nhìn xuống cái lồn nhỏ của nàng đang ôm siết chặt con cặc bự của anh với cảm giác thật sung sướng tuyệt vời, sướng không em yêu. Tư Đồ Thuần gật đầu lia lịa, chỉ cần cặc anh cắm vào là em sướng đến đơ lồn ra cơ, một lúc sau để cho nàng hưởng ứng cuộc chơi. Anh lật người nàng lại nằm ở phía trên mình anh. Con cặc anh bị tuột ra ngoài, vì cú lật ngược và vì nước lồn của nàng ra quá nhiều. Không có sao cả, vì nàng ở trên người anh, và biết phải làm gì. Nàng ngồi xổm chân lên, cầm lấy con cặc bự của anh và từ từ đút vào lại cái lồn đang ướt đẫm của nàng. Nàng bắt đầu đụ anh theo tư thế cưỡi ngựa. Nàng nắc anh thật mạnh bạo, bằng cách nhồm người lên cao và từ trên dập mạnh xuống con cặc anh bên dưới. Nàng sau đó đổi kiểu chơi, ngồi thấp xuống, tựa vào hai đầu gối và đụ nắc con cặc anh bằng cách từ phía sau đẩy tới. Nàng lại đụ anh một kiểu khác nữa. Là xoay tròn cái lồn của nàng theo góc độ 360 trên con cặc anh như quay bông vụ. Nàng dùng cái lồn của nàng, sàng gạo con cặc anh dữ dội làm con cặc anh thật sung sướng đến tê tái. Nàng đụ anh khoảng 15 phút thì bắt đầu thấm mệt vì có lẽ nàng không quen tập thể dục theo kiểu này. Anh thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên cổ và ngực nàng. Không sao cả, bây giờ thì đến lượt anh kéo nàng nằm xuống trên người anh, ôm nàng thật chặt và nhẹ nhàng lật ngược tình thế để nàng nằm xuống phía dưới. Con cặc của anh vẫn còn nằm gọn trong cái lồn của nàng, không xuất ra ngoài. Thật tuyệt vời, anh bắt đầu đụ nàng, từ trên dập mạnh con cặc bự của anh xuống cái lồn nhỏ của nàng một chập nữa cho lồn nàng thật tê tái. Sau đó anh xoay người nàng nằm nghiêng qua một bên, để đụ nàng từ ngang bên hông theo kiểu vác cầy qua núi. Ở tư thế này, anh có thể đút con cặc bự của anh vào thật sâu trong lồn nàng. Anh nhấc cái chân của nàng lên, đặt trên vai anh và từ từ đút con cặc bự và dài của anh thật sâu. Lút cán vào trong lồn nàng. Nàng rên lên một tiếng thật lớn khi anh đẩy hết chiều dài con cặc của anh vào trong lồn nàng. Anh tưởng con cặc dài và bự của anh đã đụng vào cổ tử cung của nàng và làm nàng đau. Nhưng khi nhìn vào nét mặt của nàng thì anh biết rằng nàng không có đau đớn, mà đó chỉ là một cảm xúc sung sướng đến tuyệt đỉnh của nàng. Khi con cặc dài và bự của anh đâm sâu lút cán vào lồn nàng trong tư thế này, anh tiếp tục đẩy con cặc anh vào lồn nàng thật sâu trong tư thế vác cầy qua núi. Sau đó thì anh đổi chiến thuật, lật người nàng nằm sấp lại để đụ nàng từ phía sau tới. Nàng hưởng ứng bằng cách chống cái mông đít của nàng lên thật cao để cho anh đụ nàng dễ dàng hơn từ phía sau. Hai tay anh ôm cái mông đít tròn lăng của nàng từ phía sau và đẩy mạnh con cặc vào cái lồn đang chồng cao lên. Một lúc sau anh ôm người nàng lên để trên hai đầu gối đang quỳ xuống nệm giường, hai tay nàng chống vào đầu thành giường ngủ, anh cũng trong tư thế quỳ gối phía sau. Hai tay choàng ra phía trước ôm lấy xoa bóp hai cái ngực tròn trịa, mềm mại của nàng, trong khi đó con cặc bự của anh vẫn tiếp tục tấn công tới tấp cái lồn nhỏ ướt đẫm của nàng, Tư Đồ Thuần gào lên, em, ra, sướng quá, anh cũng ra, nước lồn của Tư Đồ Thuần túa ra lênh láng, dính đầy vào con cặc Lý Việt, tinh dịch của anh cũng bắn vào sâu trong tử cung của cô rồi chảy ra mép lồn và rơi rớt xuống đầy tấm ra giường, sau khi xong hiệp một Lý Việt rút con cặc của mình ra khỏi lồn của Tư Đồ Thuần. Khúc thịt căn cứng to đùng vừa rồi đã xỉu xuống mềm trở lại, Tư Đồ Thuần liền ngồi dậy nắm lấy con cặc anh vọc lên vọc xuống rồi cúi đầu bú mút nó làm nó cứng thêm lần nữa, em còn chưa thỏa mãn anh phải đụ em thêm vài hiệp nữa cơ, Lý Việt nghĩ rồi đó rồi lên tiếng hỏi, không sợ con gái em biết là em cũng ngoại tình à, Tư Đồ Thuần chắc nịch đáp, chắc giờ này con bé ngủ rồi, cứ yên tâm mà phục vụ em đi, cắm cặc vào lồn em cho tốt là được rồi, những chuyện còn lại cứ để đó em lo cho ha. Lý Việt cảm nhận được con cặc của mình lại đang căng cứng lên, anh giá mà người mà anh đang đụ là Vũ Tư Thuần thì tốt biết mấy vậy, là Lý Việt tưởng tượng trong đầu người trước mặt là Vũ Tư Thuần, anh xích lại gần hôn lên cổ, tại và xoa bóp Vũ Tư Đồ Thuần để tăng cảm giác cho nàng, thừa lúc Tư Đồ Thuần đang phê và cảm giác vì những cái hôn hít xoa bóp thì Lý Việt bất ngờ đẩy hết con cặc bự vào sâu lút cán trong lồn của nàng, anh để yên con cặc trong lồn nàng một chút rồi từ từ kéo nhẹ con cặc ra một ít và bắt đầu đụ nàng một cách nhẹ nhàng với tốc độ thật chậm để tăng xúc cảm. Được một chút thì nàng bắt đầu rên rỉ, bây giờ thì có lẽ nàng đã bắt đầu có cảm giác, sướng quá, Lý Việt ơi, lồn em sướng quá đi, anh từ từ gia tăng nhịp nắc, và nàng bắt đầu rên rỉ lớn hơn. Cái lồn của nàng bóp siết chặt con cặc bự của anh làm anh thật phê và có một cảm giác thật tuyệt vời. Anh chưa bao giờ được chơi một cái lồn nhỏ như vậy, lồn của nàng siết chặt con cặc của anh và co thắt dữ dội tạo cho anh một cảm giác thật lạ và sướng chưa bao giờ có. Anh đặt nàng nằm ngửa ra, đút con cặc bự của anh vào cái lồn nhỏ của nàng, đẩy hết con cặc lên tận phía trên chạm sát vào, mồng đốc của nàng, hai chân của nàng ở dưới khép lại, để cái lồn của nàng ôm chặt con cặc của anh. Hai chân của anh ở phía trên gác quàng chặn qua hai chân nàng bên dưới. Ở tư thế này, con cặc anh bị cái lồn nàng siết chặt và cọ sát thật mạnh vào, mồng đốc của lồn nàng. Anh bắt đầu nắc nàng thật mạnh, từ phía trên anh dập con cặc của anh tới tấp mãnh liệt xuống lồn nàng. Mặc dù con cặc của anh đang bị cái lồn nàng bóp chặt dưới, nhưng nhờ nước lồn của nàng ra nhiều, nên anh vẫn di chuyển con cặc bự của anh ra vào dễ dàng trong lồn nàng, anh tiếp tục đụ nàng càng lúc càng mãnh liệt tới tấp. Mỗi cú dập mạnh của con cặc anh từ trên xuống lồn nàng, làm nàng nấy người lên đê mê sung sướng rên xiết với anh thật phê, chết em rồi anh ơi. Anh đụ em sướng quá anh ơi, đụ em mạnh nữa đi anh, đụ em mạnh nữa đi anh, nước lồn của nàng tuôn tràn ra thật nhiều ướt đẫm con cặc anh. Con cặc bự của anh và cái lồn nhỏ của nàng bây giờ đã dính chặt vào nhau như là một vật thể liên lạc không rời, anh tiếp tục đụ nắc cọ sát thật mạnh con cặc anh vào cái mồng đốc của nàng. Nàng rên rỉ càng ngày càng lớn dồn dập và rồi nàng dướn người lên, hai tay ôm chặt lấy cổ anh, và rên xiết, anh đụ em sướng quá anh ơi. Em ra rồi đây anh, em đang ra đây anh ơi. Anh ra đi anh, bắn khí vào lồn em đi anh, những lời rên rỉ của nàng làm anh thật kích thích. Cảm giác. Những bắp thịt trong lồn nàng co thắt dữ dội, bóp siết chặt con cặc của anh. Anh đã lên tới tuyệt đỉnh, con cặc anh cương cứng giật mạnh, và bắn tính khí ào ạt vào trong lồn nàng. Nàng rên lên một tiếng thật lớn, nảy lồn lên cao và ôm chặt cổ anh để đón nhận những dòng tinh khí nóng bỏng của con cặc anh đang bắn mạnh vào trong lồn nàng. Chúng anh ôm siết nhau thật chặt để tận hưởng tột đỉnh của ái ân. Một lúc lâu sau mà con cặc anh vẫn còn tiếp tục bắn ra hết những dòng tinh khí còn lại vào trong lồn nàng. Nàng kéo đầu anh xuống hôn môi nút lưỡi anh và thầm thì vào tay anh thật tuyệt vời. Anh đủ em sướng lắm anh có biết không, con cặc anh vẫn còn nằm sâu trong lồn nàng, đầu cặc anh bị chìm ngập trong vũng nước nhầy nhựa từ nước lồn của nàng, và tinh khí của anh trộn lẫn. Chúng anh vẫn ôm chặt lấy nhau để cảm nhận hai thân thế của nhau bây giờ đã là một. Một lúc sau thì nàng bắt đầu cảm thấy sức nặng của anh trên thân thể nhỏ bé của nàng, nên nàng thầm thì anh ơi mình lật ngược tình thế đi. Anh cười, ôm chặt lấy người của nàng rồi xoay ngược lại để nàng nằm trên người của anh, con cặc của anh vẫn còn nằm sâu trong lồn nàng, không xuất ra ngoài, hai cái vú tròn và mềm mại của nàng ở phía trên ấn sát vào ngực anh thật sung sướng để mê, anh cuối cùng đã ngã gục trên thân xác tuyệt vời của nàng. Hai người dã rời trên thân xác của nhau với tột đỉnh ái ân.